Điều 26. Hứa cho tỳ kheo ni y bệnh. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Bà Già Bà ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, các tỳ kheo ni đến ngày Nguyệt Kỳ, y và ngọa cụ bị làm bẩn. Các tỳ kheo ni bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cho phép quấn y ngăn Nguyệt Kỳ. Nếu bị tuột, cho phép làm dây đai. Nguyệt Thủy vẫn từ hai bên tiết ra, làm bẩn y. Phật lại cho phép may bệnh y mặc chồng lên, bên ngoài mặc niết bàn tăng. Khi đến nhà bạch y, họ mời ngồi, cô ni nên nói, tôi có bệnh. Nếu họ nói, cứ ngồi không sao. Tỳ kheo ni nên vén niết bàn tăng, rồi lấy y bệnh che thân mà ngồi. Bấy giờ, có tỳ kheo ni chuyên đàn thu na, thường tự nói mình không có dục tưởng, và bảo tất cả các tỳ kheo ni khác rằng, khi nào có nguyệt kỳ, thì đến tôi lấy y này mà dùng. Các cô đáp, được. Các tỳ kheo ni thường trông vào y đó, nên không may y khác. Sau đó, tỳ kheo ni chuyên đàn thâu na lại có nguyệt kỳ. Đồng thời, tỳ kheo ni khác cũng có nguyệt kỳ. Các tỳ kheo ni khác sai người đến tỳ kheo ni chuyên đàn thâu na, nói, trước đây cô hứa cho tôi bệnh y, nay xin được nhận. Tỳ kheo ni chuyên đàn thâu na nói, nay tôi cũng có nguyệt kỳ, không thể cho được. Tỳ kheo ni hiềm trách, trước đây cô bảo tôi, khi có nguyệt kỳ đến cô lấy bệnh y, tôi tin tưởng mượn được nên không sắm bệnh y. Nay tôi nhờ người đến hỏi, tại sao không đưa? Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ kheo ni chuyên đàn thu na. Cô đã hứa cho tỳ kheo ni kia mượn bệnh y, nên không sắm. Nay sai người đến lấy, sao cô lại không đưa? Các tỳ kheo ni đến bạch Chư Tăng tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo ni chuyên đàn thu na. Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tỳ kheo ni chuyên đàn thu na, cô đã hứa cho tỳ kheo ni kia mượn bệnh y, nên không sắm. Nay sai người đến lấy, sao cô lại không đưa? Bằng vô số phương tiện của trách tỳ kheo ni chuyên đàn thu na rồi, Phật bảo các tỳ kheo. Tỳ kheo ni chuyên đàn thu na này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào hứa cho tỳ kheo ni khác y bệnh, sao không cho? Ni tác kỳ ba vật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Y bệnh, khi nguyệt thủy xuất, mặc để ngăn thân trong, bên ngoài mặt niết bàn tăng. Y, có 10 loại như trước đã giải. Tỳ kheo ni hứa cho y bệnh mà không trao, ni tác kỳ ba vật đề. Ngoài y bệnh, hứa cho các y khác mà không cho, mắt đột kiết la. Ngoài y, hứa cho các vật dụng khác mà không cho, đều mắt đột kiết la. Nếu tỳ kheo ni hứa cho y bệnh cho tỳ kheo ni, rồi sao không cho? Ni tác kỳ ba vật đề. Ni tác kỳ này phải xả cho tăng, như trên. Xả rồi phải sám hối, cũng như trên. Tăng nên trả vật xả này lại liền, cũng như trước. Nếu không trả lại, thọ làm năm y, cho đến câu thường xuyên dùng. Tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo đột kiết la, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni đột kiết la, đó gọi là phạm. sự không phạm. Hứa cho y bệnh rồi cho. Nếu không có y bệnh, hoặc y bệnh đang được may, giặt, nhuộm, đập, cất nơi bảo đảm không tìm được, không phạm. Hoặc tỳ kheo ni kia phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị cử tội, hoặc bị diệt tẩn, hoặc đáng diệt tẩn, hoặc do nhân duyên này đưa đến mạng nạn, phạm hạnh nạn, nên hứa cho y bệnh mà không cho, thì không phạm. Người không phạm. Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 27. Y phi thời. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Bà Già Bà ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ kheo ni dùng y phi thời thọ làm thời y. Các tỳ kheo ni thấy, nói: Đức Thế Tôn cho phép tỳ kheo ni được chứa năm y. Y này là y của ai? Nhóm sáu tỳ kheo ni nói: Thời y của chúng tôi đó. Chư ni hỏi: Này các cô, hiện tại là thời hay là phi thời đối với y? Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm sáu tỳ kheo ni: Sao các cô dùng phi thời y thọ làm thời y? Các tỳ kheo ni bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo của trách nhóm sáu tỳ kheo ni: Các cô làm điều phi pháp, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Nhóm sáu tỳ kheo ni: Sao các cô dùng phi thời y thọ làm thời y? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện của trách nhóm sáu tỳ kheo ni rồi, bảo các tỳ kheo: Nhóm sáu tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy: Tỳ kheo ni nào dùng y phi thời, sử dụng làm y đúng thời, ni tác kỳ ba vật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Thời y, y đúng thời, an cư xong không thọ y Kathina trong vòng 1 tháng, có thọ y Kathina trong vòng 5 tháng. Y phi thời, ngoài thời gian nói trên, được y mà cất chứa. Y có 10 loại như trước. Nếu tỳ kheo ni dùng y phi thời này sử dụng làm y đúng thời, ni tác kỳ ba vật đề. Ni tác kỳ này nên xả cho tăng như trên, xả rồi phải sám hối như trên. Tăng nên trả lại y vật đã xả bằng pháp bạch nhị yết ma cũng như trước. Nếu không trả lại, thọ làm 5 y, cho đến câu thường xuyên dùng, tất cả đều phạm đột kiết la như trên. Tỳ kheo, đột kiết la, thức swamana, sa-di, sa-di-ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, y phi thời sử dụng làm y phi thời, y đúng thời sử dụng làm y đúng thời, thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 28. Đổi y rồi đoạt lại. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Bà Già Bà ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ, tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà cùng với tỳ kheo ni khác đổi y. Sau vì giận hờn đoạt lấy lại, nói: Trả y lại cho tôi không đổi cho cô. Y của cô thuộc về cô, y của tôi thuộc về tôi. Cô tự lấy y của cô, tôi tự lấy y của tôi. Bây giờ các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ kheo ni thâu la nan đà. Sao cô cùng với tỳ kheo ni đổi y? Sao vì giận hờn đoạt lấy lại và nói: trả y lại cho tôi không đổi cho cô. Y của cô thuộc về cô, y của tôi thuộc về tôi. Cô tự lấy y của cô, tôi tự lấy y của tôi. Khi ấy các tỳ kheo ni đến bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, của trách tỳ kheo ni thâu la nan đà: việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tỳ kheo ni thâu la nan đà: sao cô cùng với tỳ kheo ni khác đổi y? Sao vì giận hờn đoạt lấy lại? Sau khi bằng vô số phương tiện của trách tỳ kheo ni thâu la nan đà, Phật bảo các tỳ kheo ni thâu la nan đà này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo ni nào cùng với tỳ kheo ni khác trao đổi y, sao giận hờn đoạt lấy lại, hoặc bảo người đoạt lấy nói: cô trả y tôi lại, tôi không đổi cho cô. Y cô thuộc về cô, y tôi trả lại tôi. Ni tắc kỳ ba dực đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Y, có 10 loại như trước. Trao đổi, dùng y đổi y, dùng y đổi phi y, dùng phi y đổi y, hoặc dùng phi y đổi phi y, hoặc dùng kim, dao, chỉ, tạp vật đổi lẫn nhau, cho đến dùng một viên thuốc để đổi. Tỳ kheo ni cùng với tỳ kheo ni khác trao đổi y, sao vì giận hờn đoạt lại, hoặc bảo người đoạt, lấy đem cất. Ni tắc kỳ ba dực đề. Đoạt mà không lấy đem cất, đột kiết la: tỳ kheo ni kia được y đem treo trên cây, trên tường, trên rào, trên trụ cột, trên cọc ngà voi, trên giá móc y, trên giường dây, giường gỗ, trên nệm lớn, nệm nhỏ, hoặc trải trên đất, nếu lấy khỏi chỗ, ni tắc kỳ ba dực đề. Lấy không khỏi chỗ, đột kiết la: ni tắc kỳ này phải xả cho tăng, như trước. Xả rồi phải sám hối như trước. Tăng phải trả lại y kia bằng bạch nhĩ yết ma cũng như trước. Nếu không trả lại, thọ làm năm y, cho đến dùng mặt mãi, tất cả đều phạm đột kiết la, cũng như trên. Tỳ kheo, đột kiết la, thức swamana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm. Dùng lời hòa nhã khuyến dụ nói: này cô, tôi hối hận, cô trả lại y của tôi. Cô kia biết có sự hối hận, trả lại y. Hoặc có tỳ kheo ni khác nói: tỳ kheo ni này muốn đổi lại, cô nên trả y lại cho cô ấy. Hoặc cô kia mượn mặt một cách không đạo lý, cho nên phải đòi lại. Hoặc dự biết sẽ bị mất, hoặc sợ hư hại, hoặc người kia phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị cử tội, hoặc diệt tẩn, hoặc đáng bị diệt tẩn, hoặc sự việc này sẽ đưa đến mạng nạn, phạm hạnh nạn, đoạt lại mà không đem cất, thảy đều không phạm. Người không phạm. Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 29. Xin y nặng. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Bà Già Bà ở trên giảng đường Cao Cát, bên sông Di Hầu tại Tỳ Xá Ly. Bây giờ, người Lê Sa ở Tỳ Xá Ly có nhân duyên cần nhận tài vật từ một cư sĩ nọ. Khi ấy có tỳ kheo ni tên là Kala thường lui tới nhà cư sĩ này xem như là một đàn việc. Lê Sa nói với Kala rằng: A Di, tôi muốn đến sư cô nhờ chút việc về tài vật. Kala nói: Có thể được. Rồi cô giúp làm xong việc ấy. Lê Sa được tài vật vui vẻ, hỏi rằng: Sư cô cần vật gì, bảo cho tôi biết. Kala nói: Thôi, như thế đã là cúng dường cho tôi rồi. Lê Sa lại hỏi: Sư cô cần gì xin cứ nói. Kala nói: Thôi nói làm gì, giả sử tôi có cần gì đi nữa thì ông cũng không thể cho. Cư sĩ lại nói: Sư cô cứ nói cần cái gì, tôi sẽ cúng cho. Tỳ kheo ni Kala liền chỉ một chiếc y trị giá 1.000 trương điệp và nói: Tôi cần tấm y như vậy. Bây giờ các cư sĩ cùng nhau cơ hiềm. Tỳ kheo ni này thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Sao lại yêu sách y trị giá 1.000 trương điệp? Giả sử đàn việc có cho thì mình cũng phải biết vừa đủ. Cư sĩ liền đem y trao cho Kala, lại nói: Vừa rồi nếu tôi tự thu xếp công việc thì đâu có phải mất chiếc y này. Bây giờ lại có tỳ kheo ni Bạc Đà Ca Tỳ La cũng đến nhà bà con an tọa nơi chỗ ngồi. Các cư sĩ hỏi: A Di cần thứ gì? Cô ni nói: Thôi, như thế cũng là cúng dường cho tôi rồi. Người cư sĩ lại nói: Cần thứ gì xin cứ nói. Cô ni nói: Thôi nói làm gì, giả sử tôi có cần gì đi nữa thì ông cũng không thể cho. Cư sĩ nói: Tôi sẽ cho chứ không phải không cho, nhưng cứ nói muốn cần cái gì. Khi ấy, cô ni chỉ tấm y vải trị giá 1.000 trương điệp và nói: Tôi cần tấm y đây. Bây giờ các cư sĩ cùng nhau cơ hiềm. Tỳ kheo ni này thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Sao lại yêu sách y trị giá 1.000 trương điệp? Giả sử đàn việc có cho thì mình cũng phải biết vừa đủ. Cư sĩ đưa tấm y vải rồi nói: Tỳ kheo ni dùng chiếc y quý giá này để làm gì? Bây giờ các tỳ kheo ni nghe những việc này, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ kheo ni Bạc Đà Ca Tỳ La rằng: Sao tỳ kheo ni lại đến nơi cư sĩ đòi hỏi chiếc y trị giá 1.000 trương điệp? Các tỳ kheo ni đến bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo của trách tỳ kheo ni Kala và Bạc Đà Ca Tỳ La. Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao lại đến cư sĩ đòi hỏi chiếc y trị giá 1.000 trương điệp? Đức Thế Tôn sau khi bằng vô số phương tiện của trách, bảo các tỳ kheo: Hai tỳ kheo ni Kala và Bạc Đà Ca Tỳ La này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy: Tỳ kheo ni nào xin y nặng, tối đa bằng giá 4 lớp trương điệp. Nếu quá, ni tác kỳ 3 vật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước: y nặng, y dày, y chống lạnh. Y có 10 loại như trên. Khi tỳ kheo ni mong cầu y dày, nhiều nhất là 16 điều. nếu tỳ kheo ni mong cầu y dày trị giá quá 4 trương điệp. Ni tác kỳ ba dực đề. Ni tác kỳ này nên xả cho tăng như trên, xả y rồi phải sám hối cũng như trên, tăng phải trả y lại cho tỳ kheo ni kia bằng pháp bạch nhị yết ma như trước. Nếu tăng không trả lại hoặc thọ làm năm y cho đến thường xuyên dùng, tất cả đều phạm đột kiết la như trên. Tỳ kheo, đột kiết la, thức swamana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm đòi hỏi y bằng 4 trương điệp hoặc ít hơn, hoặc xin nơi người xuất gia, hoặc người kia vì mình xin, mình vì người kia xin, hoặc không xin mà được, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 30. Xin y nhẹ. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Bà Già Bà ở tại Tỳ Xá Ly. Bây giờ, một người Lê Sa ở Tỳ Xá Ly có nhân duyên cần lấy tài vật từ một cư sĩ nọ. Tỳ kheo ni tên là Ca La thường tới lui nhà này, xem như một đàn việc. Lê Sa nói với tỳ kheo ni Ca La: "A Di, cô có thể vì tôi thu xếp chuyện tài vật này được không?" Cô ni trả lời: "Được. Sau khi thu xếp tài vật xong, nhận được tài vật rồi," Lê Sa vui vẻ nói: "A Di, cô cần thứ gì?" Cô ni nói: "Thôi, như thế là cúng dường tôi rồi." Lê Sa lại nói: "Cần gì sư cô cứ nói." Cô ni nói: "Thôi, giả sử tôi có cần đi nữa, ông cũng không thể cho." Lê Sa lại nói: "Tôi sẽ cho chứ không phải không cho, cô cứ nói." Cô ni liền chỉ nơi chiếc y nhẹ, mỏng, trị giá 500 trương điệp, nói: "Tôi cần tấm y vải như vậy." Cư sĩ đều cơ hiềm, nói: "Tỳ kheo ni này thọ nhận không biết nhàm chán, bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, như vậy có gì là chánh pháp? Sao lại đòi y mỏng với giá 500 trương điệp, dù đằng việc có cúng cũng phải biết đủ chứ." Lê Sa đem chiếc y trao cho cô ni và nói như vậy: "Vừa rồi nếu tôi tự thu xếp công việc thì đâu có mất chiếc y này." Bây giờ lại có tỳ kheo ni Bạc Đà Ca Tỳ La cũng đến nhà bà con, an tọa nơi chỗ ngồi. Các cư sĩ hỏi: "A Di cần thứ gì?" Cô ni nói: "Thôi, như thế cũng là cúng dường cho tôi rồi." Người cư sĩ lại nói: "Cần thứ gì xin cứ nói." Cô ni nói: "Thôi nói làm gì, giả sử tôi có cần gì đi nữa thì ông cũng không thể cho." Cư sĩ nói: "Tôi sẽ cho chứ không phải không cho, nhưng cứ nói muốn cần cái gì." Cô ni liền chỉ nơi chiếc y mỏng trị giá 500 trương điệp và nói: "Tôi cần chiếc y này." Cư sĩ kia cơ hiềm nói: "Tỳ kheo ni này thọ nhận không biết nhàm chán, bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, như vậy có gì là chánh pháp? Sao lại đòi y mỏng với giá 500 trương điệp, dù đằng việc có cúng cũng phải biết đủ chứ?" Cư sĩ đem chiếc y trao và nói rằng: "Tỳ kheo ni này dùng chiếc y quý giá này để làm gì?" Bây giờ có các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách hai tỳ kheo ni Ca La và Bạc Đà Ca Tỳ La rằng: "Sao các cô lại đến cư sĩ đòi chiếc y mỏng trị giá 500 trương điệp?" Bây giờ các tỳ kheo ni đến bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo ni Ca La và Bạc Đà Ca Tỳ La rằng: